Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2162, chương 2140 Cổ Mộ Bí Mật 1. Ngươi nói rõ một chút, cái gì luyện thi vạc? Mao Tiểu Phương nghiêm nghị nói ra, Tam Túc Kim Thiềm ngậm miệng không nói, Diệp Thiếu Dương nói, ngươi không phải cố ý nói như vậy. Tam Túc Kim Thiềm nói, tiễn đưa ta đi âm ti, ta cho ngươi biết, chỉ cầu không giết. Lúc này, cửa bị đẩy ra, Mỹ Hoa từ bên ngoài đi tới, hướng Diệp Thiếu Dương nói ra, tất cả đều bắt. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, biết nàng nói là Tam Túc Kim Thiềm những cái kia chờ đợi trong động phủ thủ hạ. Trước đó, Mỹ Hoa liền đã tiềm phục tại tả hữu, khi nhìn đến Tam Túc Kim Thiềm đi vào phòng về sau, nàng cũng tiến hành hành động, lợi dụng cái kia thủy quỷ hỗ trợ, mang theo chính mình một đám thủ hạ lẻn vào Tam Túc Kim Thiềm động phủ, đi đối phó hắn những cái kia thủ hạ, miễn cho bọn họ bị Tam Túc Kim Thiềm triệu hoán đi ra. Trước sau giáp công Diệp Thiếu Dương ba người, chỉ cần giải quyết liền tốt. Diệp Thiếu Dương cũng không hỏi nàng là thế nào làm đến. Quay đầu hỏi Mao Tiểu Phương cùng Đạo Uyên Chân Nhân, luyện thi vạc là thứ gì? Đạo Uyên Chân Nhân nói, một lời khó nói hết, tóm lại là một kiện hết sức lợi hại tà khí, lưu giữ đời cực ít, không biết hắn nói là thật hay giả. Mao Tiểu Phương nói, Thiếu Dương tử, chúng ta trước đó nói muốn đồ thần, là nghĩ đến không có cơ hội bắt hắn, chỉ có nhất sát, hiện tại bắt hắn, nhưng cũng không cần thiết thật giết hắn, mang đến âm ti xử lý là được. Diệp Thiếu Dương do dự, nếu quả thật giết Tam Túc Kim Thiềm, có thể sẽ liên lụy Đạo Uyên Chân Nhân cùng Mao Tiểu Phương. Dù sao mình không phải cái thế giới này người, thật cũng không cái gì tốt sợ, nhưng hai cái vị này lại không giống nhau. Bất quá, âm ti cái kia sơn lâm quỷ thần ti ti người Lý Cương, nhất định so cha ta là Lý Cương còn bò. Căn bản không cho rằng Tam Túc Kim Thiềm có tội, vạn nhất lại đem hắn thả lại đến, hoặc là tại âm ti phong cái gì quan loại hình. Vậy mình vừa rồi sở tác sở vi đều muốn suy giảm. Chí ít, làm sao xứng đáng Vân Nhi cùng trước đó những cái kia bị hắn chà đạp qua cô nương. Mỹ Hoa nhìn ra Diệp Thiếu Dương do dự, nói ra, lão đại, ngươi để cho hắn viết tội trạng. Diệp Thiếu Dương giật mình, vỗ một cái não môn, đúng a, ta làm sao không nghĩ tới cái này. Viết tội trạng chân tình, là các pháp sư có đôi khi sẽ đối với tà vật làm sự tình, để chúng nó đem chính mình phạm phải tội ác viết xuống đến, sau đó xử lý âm ti. Dạng này âm ti đang thẩm vấn tra thời điểm, liền có thể thoải mái rất nhiều, cũng miễn đi tà vật có ý lừa gạt một ít sự thật. Tuy nhiên trước Diêm Vương Điện một bản sổ sách, nhưng là một mực dương gian sinh tử, liền xem như bị tà vật hại chết người, ít nhất cũng phải làm âm ti kiêu ngạo, mới có thể hiện ra ghi chép, giống Tam Túc Kim Thiềm dạng này. Bị hắn khi dễ qua cô nương cũng còn sống, không có khả năng đi Diêm La Điện cáo hắn tội, cho dù chết cũng không nhất định tố giác. Trọng yếu nhất là, nàng là thần, lấy hắn công lao, dựa theo cái kia Lý Cương ý tứ, là có thể triệt tiêu hắn phạm phải tội ác. Cho nên, chỉ có để cho chính hắn thừa nhận chính mình sai, viết xuống tội trạng, thỉnh cầu xử lý. Dạng này coi như Lý Cương muốn bao dung hắn cũng làm không được. Diệp Thiếu Dương tìm một tấm vàng phiếu giấy, hỏi Mao Tiểu Phương cùng Đạo Uyên Chân Nhân, người nào điển văn viết xong? Đạo Uyên Chân Nhân nói, ta tới đi, nói xong cầm qua vàng phiếu giấy, tìm đến mực đỏ bút, hỏi Diệp Thiếu Dương, viết cái gì? Liền viết hắn chiếm lấy phụ nữ loại hình, chiếm lấy bao nhiêu cái viết ra. Nói xong bắt đầu khảo tra Tam Túc Kim Thiềm. Tam Túc Kim Thiềm đương nhiên không muốn viết tội gì hình. Bất quá bây giờ mạng nhỏ tại tay người ta bên trong nắm bắt, không nói cũng không được. đành phải như nói thật đi ra. Đạo Uyên chân nhân dùng điển văn viết tại vàng phiếu trên giấy, lại viết vài câu nghiệp chướng nặng nề, cầu xin trọng phạt loại hình lời nói. Sau đó ép tam túc kim thiềm ở phía trên đáp lên chính mình hồn ấn, cùng loại với nhân gian ký tên đồng ý. Tam túc kim thiềm biết chống cự cũng vô dụng, đành phải nản lòng thoái chí, vận dụng hồn phách chi lực ở phía trên họa ấn. Lúc này, không trung xuất hiện một cái như lỗ đen núp ở, từ giữa đó đi ra một người đến, chính là Tiêu Dật Vân, là Diệp Thiếu Dương vừa rồi dùng hắn cho Ngọc Phù triệu hoán hắn tới. Ta đang tại làm việc, tại sao lại tới tìm ta? Tiêu Dật Vân cũng có chút phiền muộn, khi thấy mặt mày xám xịt ngồi dưới đất tam túc kim thiềm, tại chỗ liền sửng sốt, nhìn nhìn lại tả hữu, lập tức liền minh bạch phát sinh cái gì. Hướng Diệp Thiếu Dương hít sâu một cái khí, nói ra, không phải nói, loại sự tình này không cần tới tìm ta, ta rất khó làm, mắt không thấy vì là chỉ toàn, ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải muốn giết hắn, là muốn ngươi giúp một chút. Diệp Thiếu Dương đem tam túc kim thiềm cung khai sự tình nói ra. Tiêu Dật Vân sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, các ngươi là muốn cho ta dẫn hắn đi âm ti nhận tội. Không sai, việc này thích hợp ngươi làm, ngươi cho kia là cái gì Lý Cương thực hiện điểm áp lực. Cái này tam túc kim thiềm chính mình cũng chịu tội, hắn tuy nhiên gọi Lý Cương, nhưng cũng không phải tam túc kim thiềm ba hắn, hẳn là không cái gì tốt nói. Ít nhất phải tước đoạt hắn thần vị, để cho hắn về sau không có tư cách đắc chí. Tiêu Dật Vân nhìn một chút tam túc kim thiềm, cũng sảng khoái nói ra, cái này không có vấn đề, giao cho ta liền tốt, chỉ cần tước đoạt thần vị, ta cam đoan nó tại âm ti không có gì tốt trái cây để ăn. Tiêu Lang Quân, thủ hạ lưu tình a. Tam túc kim thiềm đau khổ cầu khẩn. Tiêu Dật Vân nhìn xem hắn tội nghiệp bộ dáng, lại nghĩ tới vài ngày trước hắn ở trước mặt mình trang bức dáng vẻ đó, thật sự là mãnh liệt so sánh. Hướng Diệp Thiếu Dương ba người nói, các ngươi thật là đi. Mao Tiểu Phương nói, đây là Thiếu Dương tử công lao. Lão sư nói, nếu như không phải hắn kiên trì muốn làm như thế, giống đối xử với một như thế cái sơn thần, ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiêu Dật Vân tán thưởng xem Diệp Thiếu Dương liếc một chút, nói ra, vậy ta coi như dẫn hắn đi. Chờ một chút, hắn còn có chuyện không nói. Diệp Thiếu Dương đi đến tam túc kim thiềm bên người, nói ra, ngươi còn chưa nói rõ ràng, luyện thi vạc là thế nào chuyện, ngươi lại là làm sao lại tại cái này làm sơn thần, giống như tòa kia cổ mộ có cái gì quan hệ. Tam túc kim thiềm bây giờ nghe lời nói đến muốn mạng, nói ra, ta là tử cuồng chân nhân thượng biểu Sở Phong, tại cái này con cóc trên đỉnh tu hành, mượn dùng phong thủy tư thế trấn áp con cóc cốc. Con cóc cốc giã là bởi vì ta cái này con cóc phong mà mệnh danh. Phía dưới có cổ mộ, cái này con cóc phong chính là phong thủy đại trận bên trong mệnh môn chỗ. Chỉ cần có ta ở đây, tại đây phun ra nuốt vào từ trong cổ mộ bay ra tử khí, làm cho khó mà ngưng tụ, này phong thủy đại trận liền sẽ luôn luôn hiệu quả, trong cổ mộ đồ vật cũng liền ra không được. Nguyên lai là chuyện như vậy. Diệp Thiếu Dương hỏi, tử cuồng chân nhân là ai? Đạo Uyên chân nhân nói, một vị địa sư, tại vài thập niên trước sắc phong sơn thủy, danh dương thiên hạ. Tuy nhiên bởi vì địa sư bình thường đều không nguyện ý nổi danh, cho nên về sau đổi tên. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, địa sư là pháp thuật giới bên trong hơi đặc biệt một cái phái biệt, bắt nguồn từ chúng các, lấy phong thủy làm chủ, bình thường cũng là tại dân gian du tẩu, tại pháp thuật giới không quá nổi danh, chỉ có số ít người biết, bọn họ tu luyện kham dư thuật, cũng không phải giống ngoại giới tưởng tượng như thế chỉ là cho người ta nhìn xem phong thủy mà thôi.